Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271, vì thế ở ngắn ngủi lặng im sau, hơn 10 vị đại thần ra tiếng tán đồng Tư Tử Phàm đề nghị. Tư Tử Phàm hơi hơi xoay người khinh phiêu phiêu mà đảo qua. Cơ hồ toàn bộ đại thần đều đi theo tán thành, chỉ có hai cái hoàng đế tâm phúc ý đồ phản đối. Nói muốn lại suy xét, nhưng này đều không cần Tư Tử Phàm mở miệng, hắn này nhất phái liền cấp đỉnh đi trở về. Tư Tử Phàm một ngữ hòa âm, lại còn là trầm khuôn mặt đối hoàng đế rất bất mãn bộ dáng. Tức giận đến hoàng đế ngồi ở trên long ỷ nắm chặt chính mình đầu gối. Bắt được đau mới cố nén trụ không đương trường bão nổi. Hắn hiện tại đã vứt bỏ rất nhiều ưu thế. Đương triều hồ nháo cùng Tư Tử Phàm ngạnh đỉnh là nhất không khôn ngoan hành vi. Một cái hoàng hậu một nữ nhân mà thôi, ai đều không sao cả. Hắn sẽ để ý cái này sao? Nhưng hôm nay sỉ nhục, hắn tương lai nhất định phải trăm ngàn lần còn cấp Tư Tử Phàm. Đem hắn nghiền xương thành cho. Hoàng đế ngạnh sinh sinh bài trừ cái cười tới. Nhiếp chính vương tuyển người định là tốt nhất. Kia việc này liền như vậy định rồi, lễ bộ định ra ngày tốt, tổ chức phong hậu đại điển, Tư Tử Phàm như là nhìn không thấy hắn kỳ hảo. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói, hoàng thượng, trong cung ngày gần đây có chút không yên ổn, hoàng thượng cùng thái hậu đều bị kinh, thái hậu ý tứ là muốn đại làm đế hậu hôn sự. Ngày gần đây hoàng thượng vẫn luôn dưỡng thương, không hảo làm lụng vất vả chính vụ. Kia liền tự mình an bài đại hôn việc đi, hắn nghiêng đầu đối lễ bộ thượng thư nói. Lý đại nhân, hoàng thượng đại hôn việc phiền toái ngươi nhiều nhọc lòng, đại hôn công việc nhất định phải hỏi qua hoàng thượng ý tứ lại làm quyết định, hắn dừng một chút. Ở hoàng thượng trong mắt bốc hỏa khi lại bổ sung một câu. Phong hậu lúc sau muốn tổng tuyển cử, phong phú hậu cung, tương quan công việc cũng có thể bắt đầu chu bị. Nếu hoàng thượng có cái gì ý tưởng, không ngại nhiều cùng Lý đại nhân thương nghị, Lý đại nhân theo bản năng mà chắp tay đồng ý. Là, thần định tận tâm tận lực nói xong mới phản ứng lại đây. Hoàng đế còn không có mở miệng a, hắn đây là ứng cái gì a? Bất quá hoàng đế nếu không mở miệng quát lớn, hẳn là cũng là tán đồng Nhiếp chính vương đề nghị đi. Lý đại nhân yên lặng lui về chính mình vị trí. Cúi đầu chạm hảo, hoàng đế rốt cuộc vô tâm tình tiếp tục nghe đi xuống. Tuyên bố bãi triều lúc sau sải bước mà rời đi, đầy ngập lửa giận, tức giận đến hoa mắt ù tai, lồng ngực cơ hồ muốn tạc nứt. Hắn cảm thấy hắn ở trên triều đình càng ngày càng như là dư thừa. Rõ ràng phía trước Tư Tử Phàm đã thiếu mở miệng, tận lực làm hắn đi nói, như thế nào hiện giờ lại biến thành như vậy? Phảng phất hắn vẫn là cái kia cái gì cũng đều không hiểu đứa bé. Chỉ có thể ngồi ở trên long ỷ xem Tư Tử Phàm tuyên bố thi lệnh. Hôm nay hoàng đế tẩm điện bài trí đều bị tạp, mảnh nhỏ phô đầy đất. Hắn nhiều năm như vậy sinh khí thêm lên cũng không có này mấy tháng nhiều. Hắn thậm chí có một chút vô kế khả thi cảm giác. Quyền lực ở Nhiếp chính vương trong tay nắm như vậy nhiều năm. Nơi nào còn tốt trở về đâu, chỉ sợ chỉ có Nhiếp chính vương đã chết, hắn mới có thể trở thành chân chính hoàng đế, bắt đầu từ hôm nay, thật sự thường thường có quan viên cùng hoàng đế xin chỉ thị đại hôn việc. Hắn trừ bỏ chuyện này chính là âm thầm mưu hoa lớn mạnh chính mình thế lực. Nhưng hắn dậy sớm tham hắc hao hết sức của chín châu hai hổ mới làm ra một chút hiệu quả. Đảo mắt người của hắn liền sẽ xảy ra chuyện. Đức An giả mạo Hương Vân đem hoàng đế âm thầm thế lực nói thành là Tư Tử Phàm thế lực. Thái hậu quả nhiên liền ra tay. Những người này có ra ngoài ý muốn tàn tật, có bị vu oan hãm hại, có điều đi chức quan nhàn tàn, một lần hai lần cũng liền thôi. Cách đoạn thời gian liền có cái hoàng đế người xảy ra chuyện. Thấy thế nào đều là cố ý nhằm vào hắn a. Hoàng đế nảy sinh ác độc hạ đại lực khí điều tra. Tư Tử Phàm đang âm thầm đẩy một phen, đem chứng cứ đưa đến trên tay hắn. Hắn mới phát hiện này đó thế nhưng tất cả đều là Thái hậu động tay chân. trong đó đại bộ phận đều là phó gia gọi người đi làm ân ni đương nhiên. Tư Tử Phàm cũng nhân cơ hội đem Thái Hậu cùng phó gia âm thầm thế lực tiết lộ cho Hoàng đế. Hoàng đế tẩm cung lại gặp một lần ương, đối Thái Hậu càng thêm chán ghét, đến nỗi phó gia, hắn vốn là nhân lập hậu việc tâm sinh phản cảm, hiện giờ biết phó gia giúp Thái Hậu chèn ép hắn, đánh trả đoạn xấu xa làm như vậy nhiều dơ bẩn sự. Đối phó gia cũng chán ghét lên, liên quan đối phó Thu Văn cũng chán ghét lợi hại, hắn bắt đầu đánh trả Thái Hậu, dùng chính mình thế lực đi đả kích Thái Hậu thế lực. Còn ở trên triều đình khiển trách phó gia rất nhiều lần. Chút nào không màng bọn họ thể diện, chính cái gọi là một bước sai từng bước sai. Hắn bị Tư Tử Phàm vòng quanh vòng dẫn đường, đã tìm không rõ trọng điểm mà ni Tư Tử Phàm đao đều treo ở hắn trên đầu. Hắn còn không có nhận thấy được nguy cơ buông xuống, ngược lại một hai phải cùng Thái Hậu tranh kia khẩu khí. Khả năng đây là hắn nhương ngoại tất trước an nội ý tưởng. Muốn trước đem chính mình cùng mẹ đẻ vấn đề giải quyết rõ ràng. Không hề nội đấu, lại đi nghĩ cách đối phó Tư Tử Phàm Mani, nhưng Tư Tử Phàm đã không phải nguyên lai cái kia Tư Tử Phàm, ở bọn họ đấu lên thời điểm, đã mượn bọn họ tay bài trừ dị kỳ, bay nhanh mà lớn mạnh chính mình thế lực, trong chiều sóng ngầm mãnh liệt, động bất động liền có quan viên xuống ngựa, không phải một vài phẩm đại quan. Nhưng cũng đều là phát triển tiền cảnh cực hào quan viên. Bởi vậy, mọi người đều khẩn trương lên, sợ tiếp theo cái bị cáo phát chính là chính mình, sôi nổi nghiêm thẳng ra, tuần tra nhà mình có hay không làm cái gì chuyện khác người. Tư Tử Phàm nhân cơ hội mời chào không ít trung lập quan viên nguyện trung thành với hắn. Rốt cuộc ở Tư Tử Phàm âm thầm có tâm lầm đạo hạ. Thái Hậu cùng Hoàng đế ở thần tử nhóm trong lòng hình tượng đã là càng ngày càng tao. Rất có một loại bọn họ cầm quyền sẽ hủy diệt Giang Sơn cảm giác. Chỉ có nhiếp chính vương mới có năng lực xử lý này phiến Giang Sơn. Lương Cầm chọn Lương Mộc, tự nhiên có rất nhiều người sẽ đầu nhập vào Tư Tử Phàm Mani, Tư Tử Phàm giúp Hoàng đế che lấp. Làm Thái Hậu cha không ra là ai ở đối phó nàng người. Thái Hậu phía trước cho rằng chính mình diệt trừ Tư Tử Phàm thế lực. Chắc hẳn phải vậy mà tưởng Tư Tử Phàm ở vì thủ hạ trả thù. Nhưng nàng tự nhận chính mình thế lực cũng đủ ẩn nấp. Tư Tử Phàm hẳn là không biết phía sau màn làm chủ là nàng. Cũng chỉ đương mất đi những người này là người chịu tội thay. Đây là nàng hỏi qua Hương Vân xác định kết quả. Đối những cái đó mất đi người, nàng tuy rằng đau lòng. Nhưng diệt trừ Tư Tử Phàm không ít người vẫn là cảm thấy rất thống khoái. Này quyền thế liền tính không cho Hoàng đế cũng không thể dừng ở Tư Tử Phàm trong tay. Nàng cần thiết chậm rãi suy yếu Tư Tử Phàm thế lực. Đem quyền thế thu hồi tới. Ở Tư Tử Phàm vận tác hạ, Hoàng đế cho rằng Thái Hậu cố ý chèn ép chính mình. Cường thế phản kích, Thái Hậu cho rằng thủ hạ người bị Tư Tử Phàm thu thập. Chính mình lại không bại lộ, yên tâm mà tiếp tục ra tay. Sau đó Hoàng đế bên kia xem nàng ra tay lại phản kích. Hai bên ngươi tới ta đi thập phần náo nhiệt, thế lực tổn thất không ít. Ở bọn họ hai người tâm tình càng ngày càng bị đè nén tức giận thời điểm. Đế hậu đại hôn nhật tử tới rồi. Trận này phong hậu đại điển thập phần xấu hổ. Bởi vì trường hợp một chút đều không long trọng. Căn bản so ra kém tiên hoàng hoặc thánh tổ phong hậu thời điểm. Miễn cưỡng chỉ có thể nói một câu chung quy chung củ. Thả hoàng đế toàn bộ hành trình hắc mặt, mặc cho ai đều nhìn ra được hắn không tình nguyện, làm cho các đại thần cũng không dám biểu hiện ra vui mừng tới. Càng đừng nói náo nhiệt, ở Thái Hậu cùng Phó Thu Văn trong mắt quả thực là vô cùng nhục nhã. Càng lệnh người khiếp sợ chính là hoàng đế đêm đó thế nhưng không túc ở hoàng hậu trong cung, mà là túc ở Phù Dung nơi đó. Tuy rằng chuyện này sẽ không truyền ra đi, nhưng Thái Hậu cùng Phó Thu Văn đều cảm thấy giống nuốt ruồi bọ ghê tởm. Hoàng đế thế nhưng dùng hoa lâu nữ tử tới đánh các nàng mặt. Phù Dung đương nhiên không muốn hoàng đế làm như vậy, nhưng hoàng đế một hai phải ngủ lại. Nàng cũng không dám quá cường ngạnh mà đuổi hắn đi. chỉ có thể đứng ở hoàng hậu mặt đối lập cùng nàng đấu võ đài. Ngày hôm sau sáng sớm thái hậu liền đem Từ Tử Phàm kêu lên đi. Tức muốn hộc máu chất vấn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong hậu đại điển như thế nào sẽ như vậy keo kiệt? Lễ bộ rốt cuộc đang làm gì? Trọng Khiêm, ngươi nói muốn giải quyết ta phiền lòng sự chính là như vậy giải quyết. Ngươi là tự cấp ta ngột ngạt à? Nếu là nguyên chủ, tất nhiên đã hống nàng. Ai bỏ được người trong lòng như vậy sinh khí đâu? Từ Tử Phàm lại nhíu mày nói. Phong hậu đại điển là hoàng thượng tự mình an bài. Hoàng thượng cho rằng sự đương từ kiệm, không thể quá phô trương lãng phí. Lễ bộ tự nhiên muốn vâng theo hoàng thượng mệnh lệnh, vậy còn ngươi? Ngươi cũng không phản đối sao? Thái hậu, ta đã chiếu ngươi ý tứ buộc hắn cưới hắn không thích người. Như thế nào còn có thể tại loại sự tình này thượng nhúng tay? Từ Tử Phàm cố ý nói, lúc trước ngươi xuất giá, sau lại phong phi, còn so ra kém lần này phô trương, ngươi đều không có oán giận quá, dùng cái gì lần này như vậy sinh khí? Chẳng lẽ là hoàng hậu không hiểu chuyện, bởi vì việc này nháo đến ngươi nơi này? Thái hậu muốn chất vấn nói toàn nghẹn ở cổ họng, sắc mặt khó coi đến lợi hại. Nàng năm đó cấp tiên hoàng làm trắc phi, sau lại vào cung phong phi, đều không được sủng ái, phô trương cũng chẳng ra gì. Từ Tử Phàm nói chuyện này để làm gì? Này không phải chọc nàng tâm sao? Còn có cái gì thích không thích? Hoàng đế tam cung lục viện, sao có thể dùng tới bức cái này tự? Ngày thường nàng rất thích Từ Tử Phàm này phó trọng cảm tình bộ dáng. Bởi vì nàng có thể lợi dụng điểm này đắn đo hắn. Nhưng hôm nay nàng thật là hận chết hắn này tính cách. Mấy năm nay bọn họ nhớ vãng tích tăng thêm cảm tình phân lượng hành vi thế nhưng toàn thành hiện. Giờ chướng ngại vật, cố tình Từ Tử Phàm còn muốn tiếp tục nói. Thái hậu, lúc trước ngươi từng nói, nếu là hoàng thượng thích một vị dân gian nữ tử, khiến cho này nhận thần vi phụ, lấy quý nữ thân phận vào cung. Kia Phù Dung có phải hay không nên cho nàng an bài cái thân phận? Tổng không thể làm nàng vẫn luôn không minh bạch ở tại hoàng thượng nơi đó. Thần tuy không muốn nhận hạ nàng, nhưng thần có thể thế nàng tìm người khác vi phụ, không bằng liền phó lâm phó đại nhân đi. Thân sinh nữ vì hoàng hậu, dưỡng nữ vì sủng phi, phó đại nhân hảo phúc khí, làm nàng đệ đệ nhận một cái hoa lâu nữ tử vì dưỡng nữ. Làm cái kia Phù Dung làm bọn họ phó ra người. Đây là cái gì phúc khí? Đây là muốn tức chết nàng. Thái hậu một suốt đêm cảm xúc đều rất kém cỏi. Lúc này lại bị Từ Tử Phàm khí đến. Trước mắt tối sầm liền ngất đi rồi. Chương 311 Nhiếp Chính Vương Từ Tử Phàm quét Thái hậu liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm mà phân phó nói. Hầu thư, còn có các ngươi mấy cái. Đỡ Thái hậu đi vào nghỉ ngơi, cẩn thận chiếu cố, Mạc Vân, phái cá nhân đi thái y viện, gọi bọn hắn đều lại đây, lại phái cá nhân đem hoàng thượng mời đến, sở hữu cung nhân đều nghe hắn hiệu lệnh. Lập tức trong điện liền không, chỉ còn lại có Từ Tử Phàm ni bởi vì đại gia có chút kinh hoàng. Cũng không ai chú ý điểm này, Từ Tử Phàm cầm lấy Thái hậu chung trà. Đem bên trong nước trà đảo vào không gian chung trong ly. Dùng tay áo cẩn thận lau một lần ly duyên, một lần nữa đổ một ly trà thả lại tại chỗ. Thái hậu thân thể là rất kém, nhưng cũng không dễ dàng như vậy khí vượng. Hắn vừa rồi cho Thái hậu châm trà thời điểm, ở ly duyên lau điểm dược, lúc này mới kích thích đến Thái hậu tim đập nhanh hơn. Đầu váng mắt hoa, khí giận là lúc cấp hôn mê bất tỉnh. Dược tính không lớn, phỏng chừng vừa lúc có thể ở hắn cùng hoàng đế nói xong lời nói thời điểm tỉnh lại đi. Đôi mẹ con này trong xương cốt quá lương bạc, muốn truy tâm chỉ sợ đến nhiều một chút thống khổ mới được. Hắn mới vừa rửa sạch rớt dược vật, Mạc Vân liền một người vào được, nàng tiến lên đứng ở Từ Tử Phàm bên cạnh người, dùng cực thấp thanh âm hỏi, vương gia nhưng có phân phó. Từ Tử Phàm nghiêm túc mà nhìn nàng. Lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng đã mơ hồ, toàn bộ bị hiện giờ cái này thâm tàng bất lộ bộ dáng thay thế được. Hắn hơi câu hạ khóe miệng, đồng dạng thấp giọng nói, khơi mào thái hậu, hoàng hậu, phù dung tranh đấu, tốt nhất làm hoàng đế cũng hãm sâu trong đó, làm cho bọn họ phân thân thiếu phương pháp, là từ tử phàm làm cảnh xuân tươi đẹp theo dõi chung. Quanh, cũng không sợ đột nhiên có người xông tới, tò mò hỏi, ngươi có kế hoạch sao? Làm này đó sẽ rất khó sao? Mạc Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc mà trả lời. Vương gia, mọi việc đều có biện pháp giải quyết, nếu thuộc hạ giải quyết không được, đó là thuộc hạ vô năng, nếu thuộc hạ có thể giải quyết, kia chỉ cần nghĩ ra biện pháp giải quyết liền hảo, sẽ không cảm thấy khó. Những việc này cùng vương gia làm sự so sánh với căn bản không coi là cái gì. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã dự đoán ba loại khơi mào bọn họ tranh đấu phương pháp. Chỉ là yêu cầu hoàn thiện, hiện giờ được vương gia phân phó, thuộc hạ liền có minh xác phương hướng, định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tư tử phàm gật đầu. Ám tam, ngươi làm sự nguy cơ thật mạnh, ngươi nhưng có nghĩ tới thoát ly ám vệ, đi qua tự do sinh hoạt. Mạc Vân có chút kinh ngạc hắn hôm nay thế nhưng nói đến đây nhiều. Chủ tử mệnh lệnh ám vệ làm việc không phải bình thường nhất bất quá sao? Bọn họ đều là hắn tự ổ khất cái hoặc ác bá trong tay cứu cô nhi. Bồi dưỡng đến nay, còn không phải là vì làm những việc này sao? Chẳng lẽ là ở thử nàng trung thành độ, mà khi nàng cùng tư tử phàm đối diện thời điểm, nàng hoàn toàn không thấy ra bất luận cái gì thử hoặc nguy hiểm. Tư tử phàm trong mắt chỉ có đơn thuần tò mò, như là chỉ muốn biết ám vệ trong lòng là nghĩ như thế nào giống nhau. Mạc Vân nhấp nhấp môi, đúng sự thật trả lời. Vương gia, thuộc hạ xác thật nghĩ tới thoát ly ám vệ, nhưng không phải muốn đi quá tự do sinh hoạt Nga. Nguyện nghe kỹ càng, Mạc Vân cảnh giác mà quét mắt bốn phía. Nhanh chóng nói, này 6 năm, thuộc hạ đám người đi theo vương gia ổn định này Giang Sơn. Tận mắt nhìn thấy vương gia không hề giữ lại mà giúp đỡ Thái Hậu cùng Hoàng Thượng. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo, thuộc hạ cảm giác bọn họ đối vương gia tâm tồn ác ý. Gần nửa năm lời nói việc làm hành động càng là có diệt trừ vương gia manh mối. Thuộc hạ tương tưởng, liền tính chọc vương gia tức giận cũng muốn liều chết khuyên can. Nếu vương gia không chịu nghe, thuộc hạ liền thoát ly ám vệ, đi một cái khác địa phương thành lập càng ẩn nấp thế lực. Đãi tương lai vương gia yêu cầu thời điểm, ra một phần lực. Tư tử phàm nghe vậy sửng sốt. Hắn cẩn thận phiên biến ký ức, ở nguyên chủ kia một đời, ám tam sẽ ở nửa năm sau khuyên can. Khi đó nguyên chủ mới vừa được đến Thái Hậu ẩn cư điền viên hứa hẹn. Tự nhiên cho rằng ám tam nghĩ nhiều, tức giận nhưng thật ra không có, nguyên chủ chỉ là kêu ám tam không cần nhắc lại việc này. Ám tam đưa ra rời đi, nguyên chủ cũng không giữ lại, cho nàng không ít tiền bạc khiến cho nàng đi rồi. Hết chương.